Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1169. Tóc đen biến trắng đầu, giòn vang khinh minh, vạn quy tâm thân hình hoàn toàn hóa thành một trận quang vũ dung nhập vào bạch mi trong cơ thể. Mở thiên thần huyết cùng tiên thiên thần ma tinh hoa lực lượng đủ để khiến một cái không có chút. Nào tu vi phàm nhân, nhảy một cái trở thành cao cấp nhất đại la kim tiên. Mà lúc này này cổ lực lượng khổng lồ tràn vào bạch mi trong cơ thể sau khi là bắt đầu hóa thành một cổ lực đầy. Đêm nào đó thần bí nhân tố từ từ nơi sâu xa tụ hợp ở bạch mi trong cơ thể. Không tốt, mở thiên thần huyết đã bị hắn hoàn toàn hấp thu. Muốn thu hồi, cũng chỉ có thể giết hắn. Thấy vạn quy tâm đem chính mình hết thảy đều hiến tế cho bạch mi. Hậu thổ trong lòng cảm giác nặng nề. Như thế một phen, trừ phi bọn họ có thể đem bạch mi bắt sống luyện hóa. Nếu không này mở thiên thần huyết là kiên quyết không cầm về được. Giết hắn, ghé mắt liếc mắt nhìn hậu thổ. Một đám tổ vu kiêng kỵ nhìn như thế trôi lơ lửng ở bạch mi tứ phương chu tiên tứ kiếm. Đối với sát bạch mi cái ý nghĩ này, đều cảm thấy có chút không phải là rất đáng tin. Giơ lên hai cánh tay rũ xuống, đang nhìn mình trống rỗng trong ngực. Sắc mặt của bạch mi cuối cùng một tia phẫn nộ cũng hoàn toàn biến mất. Không buồn không vui, không sân không giận, bình tĩnh khiến người sợ hãi. Ở vạn quy tâm hoàn toàn sau khi ngã xuống, bạch mi cảm tình cảm giác tựa hồ cũng theo cùng tử vong. Là các ngươi bức tử nàng, chậm rãi ngẩng đầu, tuyết mi bên dưới con ngươi hờ hững nhìn đối diện 11 vị tổ vu. Giọng nói của bạch mi bình thản, có thể nghe vào tổ vu trong lỗ tai, nhưng là tràn đầy vô biên oán hận cùng sát ý. Các ngươi để cho ta mất đi nàng, ta sẽ nhượng cho các ngươi mất đi toàn bộ. Tiện tay một chiêu, chu tiên tứ kiếm đi theo bạch mi mà động, từng bước một bước ra, bạch mi như mực một loại tóc dài lại bắt đầu từng khúc biến trắng. Chờ đến bạch mi đi tới tổ vu trước mặt Trúc Dung lúc, vốn là tóc đen đã tất cả biến thành tóc trắng. Chờ đến đi, toàn bộ vu tộc đều phải cho nàng chôn theo. Hờ hững nhìn trước mắt tổ vu Trúc Dung, bạch mi năm ngón tay mở ra, đỉnh đầu chu tiên tứ kiếm nhẹ nhàng rung động. Đột nhiên lúc này một góc to lớn trận thế tại hắn dưới chân mở ra, phát lôi chấn động. Kiếm quang thoáng một cái, tổ vu Trúc Dung đã đầu người chia lìa, có thể so với to bằng hành tinh đầu rơi xuống. Ánh mắt cô ả bạch mi động một cái, chu tiên tứ kiếm xuyên sát phi toa, đem Trúc Dung đầu hoàn toàn hủy diệt, lên còn lại không đầu thân thể, lại vẫn có thể làm động, hóa thành một áng lửa, nhanh chóng cùng bạch mi mở ra khoảng cách, đi. Ánh mắt nặng nề nhìn đỉnh đầu lơ lửng chu tiên tứ kiếm mơ hồ có nhất phương đại trận ở tại dưới. Chân bạch mi, đế giang cắn răng một cái, đột nhiên cuốn lên một trận hư không sóng đen, mang theo một đám tổ vu cùng hậu thổ, nhanh chóng chui đi, đế giang các loại tổ vu bỏ chạy. Bạch mi im lặng đứng tại chỗ không đuổi theo không đuổi. Không biết qua bao lâu, một trận không biết nơi nào quát tới gió thổi phất phơ ở trên người hắn. Đồng, ngửa mặt ngã về phía sau. Hai mắt không nhắm bạch mi lại đã sớm hôn mê. Chỉ là kỳ ý nghĩ không tán. Cho dù là bất tỉnh, cặp mắt như cũ khiếp người phi thường. Để cho người ta cho là hắn còn tỉnh. Bạch mi ngã xuống, trôi lơ lửng ở tại đỉnh đầu chu tiên tứ kiếm nhất thời tự bản thân rơi vào hắn sau lưng. Nhẹ nhàng đỡ chính mình chủ nhân, chậm chạp hướng thế giới Thục Sơn bên trong bay đi. Ngay tại chu tiên tứ kiếm đem bạch mi đưa về Thục Sơn thời điểm, một đạo thân ảnh lại đột nhiên từ trong cơ thể xông tới. Một thân vào như mực rộng lớn hắc bào, chắp hai tay sau lưng, cùng bạch mi cơ hồ giống nhau như đúc trên gương mặt, tràn đầy uy nghiêm và bá đạo. cùng Bạch Mi dáng dấp gần như giống nhau nam nhân sau khi xuất hiện. Đầu tiên là cúi đầu liếc mắt nhìn hôn mê Bạch Mi. Cặp kia cùng Bạch Mi hoàn toàn ngược lại, hắc làm người ta sợ hãi, mày kiếm khẽ nhíu một chút. Xem ra vẫn chưa tới bổn tông hiện thân thời điểm. Quét nhìn hôn mê Bạch Mi, thần bí nam nhân nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ngược lại lắc mình hóa thành một đạo hắc quang, lần nữa trở lại Bạch Mi trong cơ thể, liền có thể hết thảy đều không có phát sinh như thế. Thục Sơn Kiếm Tông ít ỏi biểu lộ ra một bức nghiêm túc, mặt mũi Lý Tiêu Diêu chống kiếm canh giữ ở Bạch Mi động phủ bên ngoài. Ở bên cạnh hắn, Hùng Bảo, Khương Minh, bao gồm bị Bạch Mi thả vào ngoại tông lịch luyện, trừ vẫn còn ở làm gấp rút Thục Sơn học cung, Khương Minh làm chủ tạm thời không thông biết hắn Lục Sán ngoài. Bạch Mi đệ tử giờ phút này cũng cau mày thủ tại chỗ này. Yên lặng không ngữ khí phân làm cho cả tông chủ phong đều cơ hồ muốn ngưng động. Tiêu Diêu ca ca, Triệu trưởng lão nói đã phục hồi như cũ một bộ phận sư tôn chiến đấu hình ảnh. Các ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Đi tới tông chủ phong, cảm thấy vẻ này cơ hồ phải đem không khí cũng đông không khí. Triệu Linh Nhi không tự chủ nắm chặt ngọc thủ, cố tự chấn định đi tới trước mặt Lý Tiêu Diêu. Nghe được Triệu Linh Nhi mà nói, bốn đạo khiếp người trùng thiên kiếm ý cơ hồ trong cùng một lúc xuất hiện. Từ Triệu Linh Nhi trong tay nhận lấy chiến đấu hình ảnh ngọc giản. Lý Tiêu Diêu hít sâu một hơi, hướng trong ngọc giản chuyển vận một chút pháp lực. Ông, ngọc giản bắn ra một ánh hào quang, mơ hồ lại đứt quãng hình ảnh bắt đầu phơi bày ở Lý Tiêu Diêu năm người trước mặt. Sư nương bị tổ vu vây công, sư tôn mang theo kiếm mà về nổi giận chém tổ vu Trúc Dung. Sư nương liều chết chặn thập đại tổ vu một kích toàn lực, hộc máu ngã xuống đất, là bảo đảm sư tôn cùng Thục Sơn. Sư nương hóa thành quang vũ dung nhập vào sư tôn trong cơ thể. Bên trong ngọc giản hình ảnh cuối cùng dừng lại ở Bạch Mi tóc đen liền bạc đầu trong hình. Nhìn đầu đầy màu xanh hóa thành tóc trắng sư tôn, Lý Tiêu Diêu cái trán gân xanh gồ cao, mặt đầy xanh mét, không cách nào kiềm chế lửa giận đang ở lên trong lồng ngực tuôn ra sôi trào. Đám này đáng chết tổ vu, một cái răng thép cơ hồ cắn nát, miệng đầy máu tươi Hùng Bảo lần đầu tiên lộ ra làm người ta sợ đến vỡ mật vẻ dữ tợn. Thật thà trong suốt trong đôi mắt tràn đầy cừu hận tia máu. Không, là cả vu tộc đều đáng chết. So sánh với Hùng Bảo, Ngao Quảng là càng bại lộ. Dài nhọn long nha cũng toát ra môi, cả người vảy rồng ẩn hiện. Nóng nảy tâm tình để cho hắn hận không được sẽ đi ngay bây giờ đồ vu tộc toàn tộc. Bình tĩnh một chút, vu tộc không phải là phổ thông tiểu thế lực. Hết thảy đều các loại sư tôn tỉnh lại nói. So sánh với Lý Tiêu Diêu ba người giận không kềm được. Khương Minh tình tự minh hiển lý trí rất nhiều, chỉ là từ kỳ không ngừng run rẩy hai tay như cũ có thể thấy được. Hắn cũng chỉ là bằng vào siêu nhân lực ý chí, cố đè xuống trong lòng cuồng nộ a. Vạn Quy Tâm bị tổ vu bức tử chuyện này, ở Lý Tiêu Diêu đám người thương nghị hạ, tạm thời đối ngoại phong tỏa tin tức. Trừ Triệu Sơn Hải mấy vị đại trưởng lão ngoại, bất luận kẻ nào cũng không biết chuyện này. Ở Bạch Mi hôn mê sau đệ thập năm, vị này Thục Sơn chi chủ cuối cùng từ hôn mê tỉnh lại. Nhận ra được Bạch Mi tỉnh lại, Lý Tiêu Diêu bốn người cũng lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Bạch Mi bên người. Đệ tử vô năng, mời sư tôn trách phạt. Nhìn đầu tóc bạc trắng sư tôn, Lý Tiêu Diêu bốn người tim như bị đao cắt, mắt hổ rưng rưng tất cả quỳ xuống trước mặt Bạch Mi. Bịch bịch lấy đầu chạm đất, truyền bản tông lệnh, hai mắt bình tĩnh nhìn thẳng động phủ nóc, giọng nói của Bạch Mi khàn khàn thô ráp, bao hàm hắn trong cuộc đời cuối cùng không thôi. Phẫn nộ, oán hận cùng nhớ lại, kể từ hôm nay, ta Thục Sơn Kiếm Tông cùng vu tộc không chết không thôi.